Hải Thượng Hoa Đình, chương 21, góc truyện audio.com. Mạnh Lan Đình ngửi được mùi nước hoa cologne tản ra từ người hắn. Cũng có vẻ kiêu ngạo, giống hệt con người hắn. Nàng bị huân đến hô hấp hơi hơi cứng lại, vừa mới đến gần đã cơ hồ thở không nổi. Cũng không hiểu sao hôm nay tự nhiên hắn lại xịt nhiều nước hoa thế. Nhớ rõ lúc trước nàng chưa từng ngửi được từ trên người hắn mùi nước hoa này. Mạnh Lan Đình lấy lại bình tĩnh, bất động thanh sắc mà thoáng lùi về phía sau một chút. Chờ khôi phục lại hô hấp mới nói. Phùng công tử, tối hôm qua vị La tiên sinh cùng tôi tham gia khảo thí bị người ta đánh. Hôm nay lại nghe được tin trạng vạng hôm qua cũng có người tới tát vị học sinh họ Tần. Tôi đoán chuyện này hẳn là có quan hệ với việc tôi bị làm khó dễ ở trên lớp hôm qua. Nàng ngước mắt, Phùng công tử, tôi muốn hỏi việc này có phải do anh gọi người làm không? Đúng vậy, Phùng Khắc Chi nói rất dứt khoát, họ La đã tự mình thừa nhận sử dụng thủ đoạn sau lưng. Còn tên học sinh kia thì chẳng qua là tôi muốn giúp hắn phát triển trí nhớ thôi. Việc nhỏ này tôi tiện tay. Mạnh tiểu thư không cần cảm tạ đâu. Thần sắc hắn vui mừng, ngữ khí chẳng hề để ý, nói xong hắn dừng một chút. Liếc nàng một cái, sở dĩ tôi làm thế hoàn toàn là vì trước khi đi Thượng Hải. Phụ thân đã dặn dò tôi phải chiếu cố cô. Hắn lại bồi thêm một câu. Mạnh Lan Đình rũ mắt, trầm mặc một lát, nói, Phùng công tử, tuy rằng anh rất hào phóng mà nói tôi không cần cảm tạ nhưng tôi vẫn muốn hướng anh nói lời cảm tạ. Cảm ơn anh vì tôi mà xuất đầu. Nhưng mà, nàng tăng thêm ngữ khí. Nói thật, mặc dù bá phụ đối với anh từng có dặn dò nhưng tôi cũng không cần anh chiếu cố tôi như thế. Phùng Khắc Chi ngẩn ra, vui mừng trong đáy mắt dần dần biết mất. Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt nàng, trên mặt có điểm không vui. Mạnh tiểu thư, cô đang trách tôi sao? Mạnh Lan Đình nhìn thẳng vào hai mắt hắn nói. Không dám, hôm nay tôi gọi điện thoại tìm anh, trừ bỏ nói lời cảm tạ thì kỳ thật cũng muốn nói với anh một tiếng. Hy vọng sự việc cứ thế này mà kết thúc. Sau này, những việc bạo lực như vậy mong anh đừng làm nữa. Đây không phải việc tôi mong muốn. Phùng Khắc Chi híp híp mắt, chậm rãi đứng thẳng người. Hắn vốn vẫn dựa vào trên xe, đó là tư thế mang theo vui mừng cùng tùy ý, mà hiện tại. Không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc, còn ẩn ẩn một tia xấu hổ, cứ thế mà lưu động giữa hai người. Mạnh tiểu thư, tôi đây lại làm gì đắc tội cô thế? Đúng, tôi tìm người gõ cho hai tên kia một trận, nhưng nặng nhẹ có chừng mực. Làm gì đến nỗi cô phải cố ý gọi tôi tới để giáo huấn hả? Phùng công tử, anh hiểu lầm rồi, Mạnh Lan Đình giải thích, tôi tuyệt không phải đang giáo huấn anh, tôi cũng không có tư cách này, nhưng việc này bởi vì tôi mà xảy ra cho nên tôi muốn anh hiểu tôi nghĩ gì. Tôi không tán thành cách thức bạo lực, đặc biệt là người của anh thế nhưng còn dọa đám học trò còn lại, khiến bọn họ hoảng sợ, trật tự bị xáo trộn. Loại hành vi này cùng lưu manh có gì khác nhau? Mạnh Lan Đình thấy hắn không rên một tiếng. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà hai người càng ngày càng hấp dẫn sự chú ý của nhiều học sinh. Bọn họ không ngừng quay đầu nhìn mình và Phùng Khắc Chi. Cô âm thầm nín thở. Cực lực xem nhẹ cái mùi nước hoa nồng nặc đang chui vào mũi mình. Một lần nữa hướng hắn đi qua. Đè thấp giọng, dùng ngữ khí nhu hòa nhất mà nói. Phùng công tử, tôi nghe nói năm nay anh gia nhập hiến binh. Nếu tôi đoán không sai thì những người đi đánh người kia là cấp dưới của anh đúng không? Hiến binh cũng là người của nhà nước. So với việc đánh và đe dọa người tôi nghĩ nhất định còn có nhiều việc có ý nghĩa hơn chờ anh dẫn dắt bọn họ đi làm. Cô nói xong chưa? Phùng Khắc Chi đột nhiên đánh gãy lời nàng nói. Lạnh lùng mà hừ một tiếng, Mạnh tiểu thư, đa tạ cô chỉ giáo, tôi xin nhận, cô yên tâm, Phùng Khắc Chi tôi sau này mà còn quản chuyện của cô thì tôi con mẹ nó chính là vương bát đàn. Phải bò mà đi, hắn xoay người mở cửa xe, khom lưng ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt, hai mắt nhìn thẳng phía trước, khởi động ô tô, tiếng động cơ oanh một phát, nháy mắt liền phóng vụt đi. biến mất ở cuối con đường, chỉ để lại mùi nước hoa nồng nặc mãi không tan. Mạnh Lan Đình mẫn cảm mà cảm nhận được sự biến hóa cảm xúc của hắn trong vài phút ngắn ngủi. Thấy hắn cuối cùng là thẹn quá thành giận mà lái xe nghênh ngang rời đi thì không biết vì sao tâm tình của nàng cũng sa sút theo. Mạnh Lan Đình đứng tại chỗ một lúc lâu, nghĩ lại thấy rằng tuy Phùng Gia Nhi từ tức chạy mất nhưng nhìn dáng vẻ hắn hẳn là sẽ không làm ra chuyện thế này nữa. Như vậy mục đích của mình coi như đã làm được, Mạnh Lan Đình quyết định dứt bỏ, phun ra một hơi, xoay người đi vào bên trong. Vị nữ học sinh vừa rồi vẫn còn đứng ở cổng trường chờ nàng. Thấy Mạnh Lan Đình trở về thì đi lên đón. Tò mò hỏi, Mạnh tiểu thư, vị tiên sinh vừa rồi là gì của cô vậy? Bạn trai sao? Mạnh Lan Đình hoảng sợ. Lập tức phủ nhận, không đúng không đúng, đừng hiểu lầm, chỉ là một bằng hữu bình thường thôi. Thật đáng tiếc à, hai người thoạt nhìn thật xứng đôi nha. Trai tài gái sắc chắc cũng chỉ đến thế thôi. Tôi còn tưởng anh ta là bạn trai cô chứ. Mạnh Lan Đình cười cười. Bước nhanh hơn, mà nữ sinh kia giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Lại đuổi theo, nhiệt tình mà nói. Mạnh tiểu thư, tôi là cán sự phụ trách đội kịch. Tên là Trần Thanh Thanh. Học khoa ngoại ngữ, đội kịch đang kết nạp thành viên mới. Hôm nay chính là ngày cuối cùng. Rất nhiều đồng học đều muốn gia nhập nhưng không đủ điều kiện. Mạnh tiểu thư, điều kiện của cô tốt như vậy, không cần thi cũng được, cô có hứng thú gia nhập với chúng tôi không? Đại minh tinh điện ảnh, cố tiên sinh chắc Mạnh tiểu thư cũng biết chứ, anh ta tự tay đạo diễn, lại tài hoa hơn người, cũng chính là sư huynh cùng học trường Chi Hoa này, rất nhanh sẽ tới lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng trường. Đội kịch phụ trách tập một vở kịch để biểu diễn nhân dịp đó. Cũng đang nghĩ cách để mời cố Diễm tiên sinh quay lại trường làm chỉ đạo. Mạnh tiểu thư, cô có nguyện ý gia nhập vào đội kịch của chúng tôi không? Không có kinh nghiệm diễn trên sân khấu cũng không cần lo lắng. Chúng tôi cũng đều là học từ không biết gì. Hiện tại các câu lạc bộ ở đại học mọc lên như măng mọc sau mưa. Cạnh tranh nhau vô cùng lợi hại. Chẳng những cạnh tranh trong trường mà còn cạnh tranh với các trường khác. Đội kịch của Đại học Chi Hoa có thực lực không tầm thường, nhưng vẫn bị đội của một trường khác áp chế. Trụ cột trong đội của người ta là Thẩm Lệ Mi Thẩm tiểu thư. Chẳng những đa tài đa nghệ, mà còn xuất thân nhà quan lớn, là hào môn tiểu thư nổi danh của Thượng Hải và Nam Kinh. Vị Mạnh tiểu thư mới tới khoa toán của trường này cũng sấp xỉ tuổi học sinh. Chẳng những ngoại hình xuất chúng, mà nghe đồn còn là đời sau của gia đình vọng tộc. Danh vọng rất cao, nếu nàng tham gia đội kịch của trường thì tất có thể gia tăng thực lực. Nếu có đi mời cố tiên sinh về chỉ đạo thì cũng tự tin hơn chút. Cho nên Trần Thanh Thanh cực lực mời nàng. Mạnh Lan Đình cười nói. Cảm ơn, nhưng chắc tôi không có thời gian tham gia đâu. Trần Thanh Thanh không buông tay. Một đường đi theo thuyết phục nàng. Bởi vì tổ phụ làm công việc giao thiệp với người nước ngoài nên Mạnh Lan Đình cũng mưa dầm thấm đất. Từ nhỏ đã yêu thích nhiều thứ, không nhất thiết giới hạn trong toán học, nàng còn yêu thích cả văn học cùng với hài kịch phương Tây. Và cũng không xa lạ với chúng, nhưng Mạnh Lan Đình tới nơi này, ước nguyện ban đầu chỉ là tìm được đệ đệ của mình. Hiện tại nàng làm trợ giáo, nói trắng ra chỉ là để tạm thích ứng. Nàng cũng không có kế hoạch làm lâu dài, tuy rằng nàng không bài xích, nhưng xác thật cũng không tính làm nhiều việc quá. Trần Thanh Thanh một đường đi theo, bất khuất không từ bỏ, đến cuối cùng Mạnh Lan Đình thật sự chống đỡ không được. Đành phải nói, để tôi nghĩ đã, rốt cuộc đuổi được Trần Thanh Thanh rồi. Lỗ tai Mạnh Lan Đình, mới được an tĩnh một chút, một câu kia của nàng, vốn chỉ là có lệ. Không nghĩ tới, mới cách một đêm mà lúc tan học ngày hôm sau, lúc nàng đang ngồi ở văn phòng sao chép kết quả bài thi mới chấm xong của học sinh thì Hồ Thái Thái tiến vào nói. Mạnh tiểu thư, cô gia nhập đội kịch sao? Tiểu thư trẻ tuổi như cô thật là tốt, dễ dàng cùng học sinh kết giao bằng hữu. Giống tôi đây thì có muốn làm cũng không được. Hồ Thái Thái là làm việc hành chính trong văn phòng, vô cùng yêu thích điện ảnh cùng hài kịch. Gần nhất nàng đang say mê Cố Diễm tiên sinh, đem poster phim của hắn dán đầy ở bàn làm việc của mình. Thế nên ngữ khí của nàng rất là hâm mộ. Mạnh Lan Đình kinh ngạc, hỏi một tiếng, Hồ Thái Thái nói, cô không biết sao, vừa rồi tôi đi qua bảng thông báo nhìn thấy danh sách mấy người mới tham gia đội kịch. Tên cô ở đầu tiên đó, Mạnh Lan Đình nhanh chóng đứng dậy đi qua xem, từ xa đã thấy rất nhiều sinh viên đang vây quanh bảng thông báo. Mọi người đều đang kiễng chân nhìn tờ giấy màu hồng dán ở trên. Bên cạnh có mấy người của đội kịch, Trần Thanh Thanh cũng ở đó, quay đầu nhìn thấy Mạnh Lan Đình tới thì lộ ra tươi cười. Mang mọi người đi đến, vô cùng cao hứng mà nói, Mạnh tiểu thư, chúng tôi chân thành mời cô tham gia với tư cách thành viên danh dự. Cô xem, nàng ta chỉ vào tờ giấy màu hồng, Mạnh Lan Đình nhìn lại thì thấy tên mình đúng là ở đầu tiên. Kèm theo đó là mấy từ thành viên danh dự đặc biệt. Thấy Mạnh Lan Đình không nói gì, Trần Thanh Thanh lộ ra thần sắc xấu hổ, nhỏ giọng nói, Mạnh tiểu thư, cô không giận chứ, bởi vì cô nói còn muốn suy nghĩ nên tôi trước tiên để cô vào vị trí danh dự. Nếu cô thực sự không muốn tham gia thì chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng thật sự chúng tôi mong cô có thể gia nhập, Mạnh tiểu thư, bảo đảm sẽ không chiếm nhiều thời gian của cô đâu. Thỉnh cô ủng hộ đội kịch của chúng ta, mọi người đều vô cùng cảm ơn. Một nam sinh ở bên cạnh nói, Mạnh Lan Đình nhận ra nam sinh vừa nói là người hôm trước đứng lên trách cứ Tần Minh Truyền ở trong lớp hôm trước. Hắn tên là Từ Chiến Thắng, nhìn những đôi mắt tràn ngập tinh thần phấn chấn nhiệt tình trước mặt. Mạnh Lan Đình bỗng nhiên không đành lòng cự tuyệt, có lẽ từ nhỏ sống trong hoàn cảnh đặc biệt. Lại đã đi dạy nhiều năm nên khi tới Thượng Hải, mặc dù tuổi tác nàng xấp xỉ học sinh, thậm chí có học sinh còn lớn tuổi hơn nàng nhưng Mạnh Lan Đình luôn cảm thấy mình như bà cụ non. So với bọn hắn phảng phất già hơn mấy tuổi, nàng chần chờ một lúc rồi rốt cuộc cười, gật gật đầu, nói, được vậy tính thêm tôi nữa. Từ khi Phùng gia cửu công tử tới đây thì mỗi sáng sớm, Dương Văn Sương cũng chỉ có thể đúng giờ mà đi làm. Trên làm dưới theo, gần đây không khí ở bộ phận hành chính của Bộ Tư lệnh Hiến binh rất tốt. Không ai dám đến muộn. Tối hôm qua hắn chơi mạt chược đến gần 3 giờ sáng. Thua tiền không nói, lúc trở về còn bị vợ thoá mạ chuyện 3 năm trước mình lén phén với một tiểu quả phụ trẻ tuổi. Đuổi ra khỏi phòng ngủ. Chỉ có thể ở ngủ trên ghế sofa ở phòng khách. Lúc hắn ngủ dậy thấy đã là 9 giờ, liền khiếp sợ cuống quýt mặc quần áo ra cửa, nhưng không biết dây lưng đã ném ở đâu rồi. Thấu vợ cũng không tìm giúp mà ở một bên chống nạnh cười lạnh thì hắn tức đến không thở nổi. Lại không dám phát tác, đành phải cầm dây giày chắp vá vào mà kép quần, rồi vội vã tới cơ quan. Dương Văn Sương vừa vào đại viện, liếc mắt một cái đã nhìn thấy xe của Phùng gia công tử ở đó. Vừa hỏi thì thư ký Trương nói buổi sáng mấy ngày này. Hắn trực tiếp gọi hai đoàn hiến binh đi ra sân thể dục rồi. Người cũng chưa đến văn phòng, hẳn là sẽ không phát hiện tư lệnh đến trễ. Dương Văn Sương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vào văn phòng của mình, pha một ly trà nồng đậm, ngồi đó dần dần ngủ gật. Đột nhiên ông ta nghe được một tiếng bước chân dồn dập truyền đến mà bừng tỉnh. Mở choàng mắt, thấy thư ký Trương đi vào. Sắc mặt rất là cổ quái. Tư lệnh, mới vừa rồi tôi nghe được tin nói Phùng tham mưu muốn mang các huynh đệ đi tham gia đại hội quân sự Hoa Đông năm nay. Cơn buồn ngủ của Dương Văn Sương chạy mất tăm, giật mình mà đứng lên hét. Cái gì, mấy năm gần đây, xuất phát từ tình thế yêu cầu. Cũng là vì tăng sức mạnh quân sự cũng như nâng cao tinh thần mà Nam Kinh mỗi năm đều tổ chức đại hội thi đua quân sự Hoa Đông. Đến nay đã tiến hành được 5 lần, mà đại hội năm nay chỉ còn có 3 tháng nữa là đến. Đội ngũ dự thi đều phải là tinh anh, người chiến thắng cuối cùng đều sẽ được cấp huân chương, được lãnh đạo trao giải, coi như là vinh dự lớn lao nhất của quân nhân. Loại sự tình này đúng là chỉ tham gia cho có thể diện thôi chứ chưa bao giờ hiến binh đạt được cái gì. Chỉ toàn là ở một bên mà nhìn, Dương Văn Xương nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện đi đến chỗ đó làm trò nên nhanh chân đi về phía sân thể dục. Thao luyện buổi sáng vừa mới kết thúc, Phùng Khắc chi lệnh cho đoàn hiến binh tập hợp, sau đó tuyên bố trong vòng nửa tháng nữa sẽ chọn từ 2.000 người này những người xuất sắc nhất để tham gia đại hội thi đua quân sự Hoa Đông và 3. Tháng sau, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng, Phùng tham mưu chúng ta được không? Mã Lục sờ sờ đầu, nhỏ giọng hỏi, Phùng Khắc chi lạnh lùng thốt, được hay không cứ thi là biết. Tôi nói trước, muốn tham gia thì phải liều mạng tập luyện cho tôi. Nếu cảm thấy chính mình không được thì hiện tại liền cút qua một bên. Đừng lãng phí thời gian của lão tử. Lão tử đem lời này để ở đây. Nếu đạt giải thì tiền thưởng mọi người tự giữ. Ngoài ra tôi còn thưởng thêm 5.000, bao 3 ngày 3 đêm ở phòng đầu bảng trong thư ngụ. Thư ngụ là kỹ viện cao cấp và thanh nhã nhất lúc bấy giờ. Những cô gái ở đó tuy là bán mình nhưng đối tượng tiếp đãi đều là khách thượng lưu. Không phú cũng quý, đặc biệt cô nương đầu bảng còn là hoa khôi của Thượng Hải. Bình thường kẻ có tiền cũng chưa chắc đã bao được cô ta. Sân thể dục lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Con mẹ nhà nó, lão tử này liền liều mạng. Ta đi đột nhiên, Mã Lục giống lớn nói. Ta cũng đi, con có ta, Dương Văn Xương thở hồng hộc mà đuổi tới. Đúng lúc chứng kiến cảnh này thì hoảng sợ. Ở chỗ này 5-6 năm đây là lần đần hắn thấy thủ hạ của mình uy vũ hùng tráng như vậy. Mỗi người đều hai mắt tỏa ánh sáng, phát ra tiếng hét gầm rú, ong ong ong ong, thiếu chút nữa đem lỗ tai hắn chọc thủng. Dương Tư lệnh, ngượng ngùng quá buổi sáng nay ngài chưa tới nên tôi tự tiện làm chủ. Thay đoàn hiến binh báo danh lên, tiền trảm hậu tấu thế này hy vọng Dương Tư lệnh không lấy làm phiền lòng. Phùng Khắc Chi xoay người cười, nói với Dương Văn Xương đang trợn mắt há mồm, cách trương.